Vũ Luyện Điên Phong, chương 2359, Tịch Hư Đại Tuyền Qua, Cốc Truyện Audio.com, rừng hoang núi vắng, bỗng nhiên Dương Khai bảo nàng cởi quần áo, hơn nữa còn dùng giọng điệu kiên quyết. Lưu Tiêm Vân tự nhiên vừa tức vừa thẹn, khó tránh khỏi nghĩ bậy. Dương Khai nói, trên hộp ngọc bị Diêu Xương Quân gieo dấu ấn, cho nên hắn có thể khóa chặt vị trí của chúng ta. Ta không biết trên quần áo của cô có không, nhưng luôn phải đề phòng, cô thay quần áo khác đi. Nghe hắn giải thích như thế, Lưu Tiêm Vân mới hiểu được Dương Khai có ý gì, hiểu được nàng nhầm ý của Dương Khai, sắc mặt lúng túng. Nàng cũng không phải bé con ngượng nghịu, hiểu được ngọn nguồn liền bắt đầu cởi đồ. Không lâu sau, nàng thay quần áo khác liền đốt sạch bộ ban đầu. Cách xa 3.000 dặm, Diêu Xương Quân bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt xanh mét bởi vì ngay mới vừa rồi hắn chợt phát hiện dấu ấn truy lùng đột nhiên biến mất. Lúc ở Trà Lâu, hắn trực tiếp đặt một cái dấu ấn trên hộp ngọc cướp từ Dương Khai, không phải là hắn biết tiên tri, chỉ là cẩn thận mà thôi, hắn ở Cao Thành 200 năm cuối cùng cũng thấy được Bổ Thiên Liên, làm sao mà không cẩn thận. Sự thật chứng minh, phần cẩn thận này làm cho hắn đổi dính theo Dương Khai suốt 5 ngày. Nhưng vừa nãy, dấu ấn chợt biến mất, Diêu Xương Quân làm sao không biết là Dương Khai phát hiện dấu ấn đó, đồng thời xóa đi. Nhưng làm hắn nghĩ không ra, Dương Khai chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh, làm sao xóa đi dấu ấn của mình. Chênh lệch thực lực không phải giả. Lập tức Diêu Xương Quân vừa nóng vừa giận, ngửa mặt gào thét. Tiểu tử, dù cho đào sâu 3 thước, bổn tọa cũng sẽ bắt ngươi về. Dù không còn dấu ấn chỉ hướng, nhưng Diêu Xương Quân vẫn không bỏ qua, Bổ Thiên Liên không phải là thứ tùy tiện gặp được, lần này thấy được hoàn toàn là cơ duyên tạo thành, bỏ qua lần này, ngày sau hắn có thể sẽ không còn gặp lại. Hắn thầm thề, mặc kệ thế nào cũng phải tìm được Dương Khai, bầm thây vạn đoạn, cướp về Bổ Thiên Liên. Ở sâu trong Tịch Hư lĩnh, sắc mặt Dương Khai khó coi. Tuy rằng hoàn toàn thoát được Diêu Xương Quân, nhưng Dương Khai phát hiện tình cảnh của mình cũng không tốt hơn, bởi vì chỗ quỷ quái này làm hắn lạc đường. Hỏi Lưu Tiêm Vân, nàng tỏ vẻ không biết làm sao để ra ngoài, chỗ sâu như thế, nàng chỉ vào một lần trước có thể ra ngoài hoàn toàn là may mắn. Hoàn cảnh xung quanh đều như một khuôn đúc ra, Dương Khai choáng váng đi trong này nửa ngày cũng không rõ là mình có đi đường vòng hay không, ngay cả thần thức của hắn cũng không thể vươn ra quá xa, trong này có lực lượng thần kỳ áp chế thần niệm của hắn. Bất chợt Dương Khai khựng lại, sắc mặt ngưng trọng quét nhìn xung quanh. Sư huynh, sao vậy? Lưu Tiêm Vân căng thẳng hỏi. Người có cảm giác mảnh đất này đang di động? Dương Khai hỏi, Lưu Tiêm Vân liền toát mồ hôi lạnh, tuy rằng Dương Khai nói chuyện bình thường, nhưng hàm ý lại làm nàng rợn gáy. Có lẽ là ảo giác, Dương Khai lầm bầm, Lưu Tiêm Vân nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Sư huynh, Tịch Hư lĩnh vẫn luôn có lời đồn. Lời đồn gì? Có người nói Tịch Hư lĩnh là sống. Lưu Tiêm Vân mặt trắng bệch. Sống? Dương Khai nhướng mày. Phải, Lưu Tiêm Vân gật đầu. Địa hình Tịch Hư lĩnh không lúc nào không thay đổi, cho nên chỗ này vẫn không có bản đồ gì, đôi khi có những nơi mà địa hình biến hóa cực nhanh, đôi khi lại rất chậm, làm cho không ai phát hiện, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy Tịch Hư lĩnh là sống. Dương Khai nhíu mày, có suy. Cốc Truyện Audio.com, đoán, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nói. Lời đồn này chưa hẳn chính xác, nhưng tuyệt đối có căn cứ. Là sao? Lưu Tiêm Vân không rõ nhìn Dương Khai. Dương Khai nói, sư muội vẫn luôn hoạt động ở vòng ngoài Tịch Hư lĩnh, có phải vẫn thường phát hiện đồ tốt? Đúng thế, Lưu Tiêm Vân đáp, chẳng những là ta, có rất nhiều người Cao Thành cũng vậy. Dương Khai gật đầu, nếu đã có rất nhiều người hoạt động ở vòng ngoài, theo lý thì hẳn là vòng ngoài không còn ngọn cỏ nào mới phải, dù có thứ gì tốt cũng đã sớm bị lấy đi, nhưng ngươi vẫn phát hiện ra thứ tốt. Đây cũng là chỗ ta vẫn luôn thấy kỳ quái. Lưu Tiêm Vân gật đầu, nàng vẫn mãi không hiểu vì sao, nàng đến Tịch Hư lĩnh rất nhiều lần, ngoài mấy lần ngẫu nhiên không may không tìm được gì, những lúc khác luôn có thể tìm được thứ hữu dụng tu luyện. Nhưng điều này rõ ràng không hợp lý. Ý của sư huynh là, Dương Khai nói, Tịch Hư lĩnh đang vận động, cách một thời gian, vùng đất ở sâu bên trong sẽ di chuyển ra vòng ngoài, linh thảo linh dược ở sâu bên trong cũng tự nhiên xuất hiện ở vòng ngoài, bởi vậy ở vòng ngoài mới thường xuyên có thứ tốt. Làm sao ngươi biết? Lưu Tiêm Vân vô cùng kinh ngạc, nàng ở Tịch Hư lĩnh đã nhiều năm, cũng không nghĩ tới chuyện này, Dương Khai mới đến mấy ngày đã nghĩ tới. Dương Khai mỉm cười, đoán, có đúng hay không thì chưa chắc, nhưng suy đoán này có thể là thật bởi vì điều này giải thích hoàn mỹ nguyên nhân tại sao vòng ngoài Tịch Hư lĩnh sẽ thường xuyên xuất hiện đồ tốt. Mảnh đất này là sống, chuyển động với tốc độ người thường không nhận ra, làm cho đất ở sâu bên trong chảy ra vòng ngoài tự nhiên mang theo thứ tốt ra ngoài. Còn võ giả ở Tịch Hư lĩnh, lại có cảm giác không rõ sự thật, không hề nhận ra Tịch Hư lĩnh biến hóa.